Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, trưởng Khống Minh Nguyệt Tông. Đã như vậy thì chỉ có thể mời ngươi đi chết. Lạp Tác Na yếu ớt thở dài, thân hình quỷ dị từ biến mất tại chỗ không thấy, một chút xuất hiện ở cái kia ma phân cực địa ma hùng thú trước ngực. Một chảo hướng về kia ma phân cực địa ma hùng thú khoang điều khiển trực tiếp chộp tới. Lạp Tác Na kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, liếc thấy bổ cái kia ma phân cực địa ma hùng thú yếu ớt nhất nhược điểm chính là dương phong chờ. Người điều khiển chỗ khoang điều khiển, thật nhanh, dương phong trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi chi sắc. Lấy hắn nhất cấp thuật sĩ kinh nghiệm chiến đấu, căn bản phản ứng không kịp, ngay tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ma phân cực địa ma hùng thú chiến đấu trí năng cấp tốc tiếp quản hết thảy. Vô cùng to lớn pháp thuật quang mang bộc phát, tại cái kia khoang điều khiển vị trí nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một mặt ẩn chứa thổ lực lượng. Nguyên tố nham thạch trọng giáp, Lạp Tác Na thân thể uốn éo, nhẹ nhàng tung bay, quỷ dị xuất hiện ở ma phân cực địa ma hùng thú đầu. Một cước đánh vào cái kia ma phân cực địa ma hùng đầu bên trên. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia ma phân cực địa ma hùng thú đầu lập tức lõm xuống một khối lớn. Nó chỗ đứng lập mặt đất cũng bị trực tiếp rung ra hai mảnh khe nứt to lớn. Oanh, oanh, oanh, oanh, Lạp Tác Na tốc độ quả là nhanh đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh còn quấn cái kia ma phân cực địa ma hùng thú. Một cước tiếp lấy một cước đánh vào thân thể của nó bên trên. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, cái kia ma phân cực địa ma hùng thú liền bị Lạp Tác Na đá mấy chục chân. Vô số nham thạch vẩy ra. Cảnh cáo, cảnh cáo, lấy ma phân cực địa ma hùng thú mục trước trạng thái. Đem sẽ có 95% khả năng, tại trèo chống 1 phút 32 giây đằng sau, bị đối phương đánh tan. Mời người điều khiển chuẩn bị sẵn sàng. Một nhóm cảnh cáo tin tức nhanh chóng truyền tới Dương Phong trong mắt. Cái kia ma phân cực địa ma hùng thú mặc dù là có thể so với đại thuật sĩ cấp đếm được siêu phàm sinh vật, thế nhưng là nó sau khi chết bị Dương Phong cải tiến thành máy móc chiến thú đằng sau. Sức chiến đấu bị suy yếu đến cực kỳ to lớn. Dương Phong trí năng quang não kho số liệu bên trong cũng không có Lạp Tác Na chiến đấu tư liệu. Không còn cách nào thôi diễn ra nàng bước kế tiếp hành động. Không còn cách nào phát huy ra dự báo tương lai đồng dạng khủng bố năng lực. Vẻn vẹn chỉ có thể bằng vào cái kia ma phân cực địa ma hùng bản năng chiến đấu chiến đấu. Cực kỳ ăn thiệt thòi. Bị Lạp Tác Na dạng này chính quy đại thuật sĩ song khắc. Tạp La Lai Na đột nhiên cất giọng nhắc nhở. Nàng là luyện thể thuật sĩ. Đừng cho nàng cận thân. Sử dụng pháp thuật tới đối phó nàng. Luyện thể thuật sĩ chính là thuật sĩ một cái chi nhánh. Cùng cái khác thuật sĩ pháp thân thể song tu không giống. Luyện thể thuật sĩ tại tinh thần hải dương bên trong cấu tạo pháp thuật đều là đề thăng thân thể của mình tư chất pháp thuật. Tỉ như cường hóa thân thể tố chất cái này nhất cấp pháp thuật. Luyện thể thuật sĩ thủ đoạn kém xa tít tắp cái khác thuật sĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là một khi bị bọn họ cận thân, bọn họ chính là kinh khủng nhất nhục thuẫn cùng chiến tranh binh khí. Đối với giao bọn họ biện pháp tốt nhất, chính là lợi dụng đủ loại quỷ dị pháp thuật, để bọn họ không thể tới gần người, xa xa đem bọn họ oanh sát. Coi như ta biết nàng là luyện thể thuật sĩ, ta cũng không có tương ứng pháp thuật có thể cùng nàng chống lại a. Dương Phong tại cái kia ma phân cực địa ma hùng thú khoang điều khiển bên trong cười khổ nói. Ma phân cực địa ma hùng thú trời sinh tinh thông thổ hệ pháp thuật. Chính là thổ địa sủng nhi. Pháp thuật tương đối đơn nhất. Mong muốn đánh trúng cái kia cơ hồ dính tại trên người mình Lạp Tác Na cực kỳ khó khăn. xem ra chỉ có thể nhiều đánh ra mấy tấm át chủ bài. Dương Phong tâm niệm vừa động, cái kia ma phân cực địa ma hùng thú một tiếng hét giận dữ. Phát động cấp 4 thổ hệ phòng hộ pháp thuật, gai nhọn cự vách đá chướng, mặt đất một hồi nhúc nhích, vô số bén nhọn nham đâm điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đâm tới. Lạp Tác Na vô căn cứ trôi đi một khoảng cách, giống như huyễn ảnh đồng dạng tránh khỏi cái kia vô số bén nhọn nham đâm. Hướng về sau nhanh lùi lại, một mực thối lùi đến cái kia nham đâm tầm bắn phạm vi bên ngoài. Trong nháy mắt tại cái kia lớn trong sân đấu ương, liền xuất hiện một cái giống như con nhím đồng dạng, mọc ra vô số bén nhọn nham đâm nham thạch to lớn bích trướng. Đem cái kia ma phân cực địa ma hùng thú che giấu. Ngu xuẩn, loại pháp thuật này đánh không đến người, chỉ sẽ không công tiêu hao lực lượng của ngươi. Cấp 4 uy lực pháp thuật cực lớn, tiêu hao cũng lớn, ngươi còn có thể chống đỡ lấy thả mấy cái cấp 4 pháp thuật. Lạp Tác Na cười lạnh, thân hình thoát một cái, huyễn hóa ra 10 cái tàn ảnh, bay lượn đến cái kia giống như con nhím đồng dạng cự vách đá chướng trước đó. Quyền đấm cước đá, đánh vào cái kia vô số nham đâm bên trên, đem cái kia từng cây cực lớn nham đâm nhất nhất đánh bay. Trong một nhịp hít thở, Dương Phong tiêu hao cái kia ma phân cực địa ma hùng thú tồn kho năng lực 10% phóng thích mà ra cử. Vách đá chướng liền bị Lạp Tác Na phá hủy đến 7-8 phần. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, cái kia cự vách đá chướng lập tức nổ bể ra đến. Vô số nham thạch khối vụn giống như bắn nổ mảnh đạn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Mà đi, Lạp Tác Na trong lòng hơi kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, một chút bay lượn ra cách xa 100 mét, nhìn chòng chọc vào cái kia cự vách đá chướng vị trí. Liền thấy tại cái kia ma phân cực địa ma hùng thú bên người đúng là xuất hiện một đầu mặc dù nhiều. Nhưng phân băng ma lang, Lạp Tác Na trong mắt đẹp chớp động lên không thể tin thất thanh nói. Mặc dù nhiều nhưng phân băng ma lang, người vậy mà nắm giữ hai đầu cấp 4 luyện kim khôi lỗi. Các người cương thiết chi thành luyện kim thuật, vậy mà đạt đến nước này sao? Những cái kia tại thính phòng bên trên những thuật sĩ cũng đều nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đại thuật sĩ cấp luyện kim khôi lỗi có một chiếc cũng đã có thể thiên hạ vô số thế lực lớn vì đó. Liếc xéo, nắm giữ thay đổi hai thế lực lớn so sánh thực lực lực lượng kinh khủng. Tại Đỗ Lan Đoá Thứ trong đại lục, có lẽ chỉ vẻn vẹn có lục đại thuật sĩ tập đan dô lấy mấy cỗ dạng này luyện kim khôi lỗi chân tàng. Tại chính mình trong bảo khố, mạo xưng làm bọn họ nội tình, Dương Phong thở dài một hơi hơi thở nói. Lạp Tác Na, ngươi vẫn là đi đi. Tiếp tục đánh, ngươi chỉ có một con đường chết. Xem ở cùng vì nhân loại phần bên trên, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Khanh khách. Cái gì thả ta một con đường sống? Ngươi căn bản giết không được ta được không? Lạp Tác Na che miệng khẽ cười nói. Cái này hai đại luyện kim khôi lỗi coi như mong muốn bại ta đều 10 phần khó khăn. Muốn giết ta, càng là không có khả năng. Ngươi mới bất quá là chỉ là nhất cấp thuật sĩ. Đừng đùa ta cười. Lạp Tác Na chính là tại thế giới dưới lòng đất bên trong kinh lịch vô số chém. Giết trưởng thành đại thuật sĩ, thậm chí có mấy tên đại thuật sĩ cấp cường giả chết tại trong tay nàng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng không biết đến cỡ nào phong phú. Liếc thấy Bổ Dương Phong đang hư trương thanh thế, xác thực, mặc dù nhiều nhưng phân băng ma lang vẫn là hơi hơi yếu một chút. Bất quá, lại thêm bên trên bọn nó đây. Cái kia ma phân cực địa ma hùng thú hoang điều khiển có chút mờ. Từng đạo quang mang lập lòe, một chiếc lại một chiếc cấp 8 máy móc đao binh, máy móc thương binh, máy móc lá chắn binh, máy móc pháo binh chờ chủ chiến người máy một chút xuất hiện ở lớn sân thi đấu bên trên. Vẻn vẹn mấy hơi thở, tại cái kia lớn sân thi đấu bên trên liền nhiều hơn 2000 đỡ cấp 8 chủ chiến người máy. Một song song mắt điện tử chớp động lên ánh sáng màu đỏ. Gắt gao tập trung vào Lạp Tác Na. Lạp Tác Na xinh đẹp, khuôn mặt rốt cuộc có chút biến sắc. Lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể tại cái kia cấp 8 chủ chiến người máy bên trong giết vào. Giết ra, không ai cản nổi. Thế nhưng là làm nàng phá hủy 1000 đỡ cấp 8 chủ chiến người máy đằng sau. Thực lực liền sẽ phải chịu cực lớn suy yếu. Cái kia hai khung có thể so với đại thuật sĩ cấp đếm được luyện kim khôi lỗi lại thừa cơ tập kích. Nàng, coi như cường hoành như nàng cũng có vẫn lạc khả năng. Lạp Tác Na đột nhiên cười nói. Thì ra là thế, truyền ngôn quả nhiên không giả. Cương thiết chi thành máy móc quân đoàn quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Phong, y từ lôi nhĩ là các người cương thiết chi thành xử lý a. Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi, chết không nhận. Cái gì y tư lôi nhĩ? Ta căn bản không biết người này. Ngươi không cần phủ nhận. Y tư lôi nhĩ hồi đó một thân một mình truy sát trắng như tuyết nữ sĩ. Chuyện này hắn làm 10 phần bí mật. Bất quá cũng có vài tên người biết chuyện. Hiện tại trắng như tuyết nữ sĩ gia nhập các ngươi cương thiết chi thành. Y tư lôi nhĩ cũng đã bị xử lý. Làm như vậy rơi hắn người, cơ bản bên trên có thể xác định là các ngươi cương thiết chi thành. Ngươi người này vẫn tính thú vị, xem ở cùng vì nhân loại phần bên trên, ta nhắc nhở ngươi một câu, thế giới dưới đất chủng tộc liên quân đã chằm chằm bên trên cương thiết chi thành. Ngươi tự giải quyết cho tốt, cẩn thận một chút đi. Lạp Tác Na mỉm cười lưu lại một đoạn văn. Trực tiếp nắm lấy khoa ba mỗ, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về đại điện bên ngoài bay vút đi. Còn tốt, cuối cùng át chủ bài không có bị bước đi ra. Dương Phong nhìn thấy Lạp Tác Na bị hắn dọa lùi đằng sau, lúc này mới thật dài nới lỏng nhất khẩu khí. Đại thuật sĩ cấp đếm được cường giả thật sự là quá mức khủng bố. Dương Phong mang theo trong người máy móc quân đoàn mặc dù có nắm chắc đánh bại Lạp Tác Na. Thế nhưng lại không có nắm chắc giết chết nàng. Lấy Lạp Tác Na thực lực. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khó giải quyết cực điểm. Hồi đó Dương Phong sở dĩ có thể đánh giết Y Tư Lôi Nhĩ. Cũng là bởi vì trước đó đã thương nặng Y Tư Lôi Nhĩ. Tiếp đó tập kích. Mới đem Y Tư Lôi Nhĩ xử lý. Lạp Tác Na giảo hoạt cực điểm, thấy không ổn, lập tức trốn xa. Dương Phong cũng cầm nàng không có cách nào. Lạp Tác Na vừa rời đi, tại cái kia lớn trong sân đấu một mảnh trầm mặc, trong không khí tràn ngập một bầu không khí quái dị. Dương Phong điều khiển cái kia ma phân cực địa ma hùng thú quay người lại, mắt điện tử không ngừng tại khoa địch lị á. Tạp La Lai Na, Khắc Lạp Lị Toa danh xưng Đỗ Lan đóa thứ đại lục xinh đẹp nhất ba đóa hoa tường vi thân bên trên. Qua lại di động, khoa địch Lị Á đôi mắt đẹp lưu chuyển mị thái lộ ra sở sở đáng thương nói. Dương Phong, mau cứu ta, chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta có thể gả cho ngươi, trợ giúp ngươi trưởng khống toàn bộ sắc vi hoa viên. Đồng thời ta còn có thể giúp ngươi nhận được Tạp La Lai Na, Khắc Lạp Lị Toa, để ngươi tùy ý ngắt lấy cái này Đỗ Lan đóa thứ đại lục xinh đẹp nhất hai đóa hoa tường vi. Tạp La Lai Na nghiêm nghị nói. Dương Phong, không nên tin nàng. Ngươi bây giờ ra tay giết hắn, ta liền đem Sao Khiết Ly Na gả cho ngươi, để ngươi trở thành tường vi đế quốc đời thứ nhất nam giới hoàng đế. Ngoại trừ ta cùng Khắc Lạp Lị Toa bên ngoài, sắc vi hoa viên bên trong ngươi ưa thích ai, ta liền để nàng đi phục thị ngươi. Có ủng hộ của ta, tương lai ngươi nhất định có hy vọng tại trong vòng 100 năm tấn thăng thành là cấp 3 thuật sĩ. Lúc này ở cái kia lớn bên trong sân đấu, trưởng khống thế cục người chính là Dương Phong. Hắn mong muốn ai sống, ai liền có thể sống sót, mong muốn ai chết. Ai liền sẽ chết, cái kia đóng băng lấy đức phỉ lệ nhã khối băng vừa vỡ. nàng liền từ khối băng bên trong đi ra, đi tới Dương Phong bên cạnh nhàn nhạt mà hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì? Dương Phong mỉm cười truyền âm nói, đây chính là cơ hội trời cho, đương nhiên là muốn thuận thế đem toàn bộ sắc vi hoa viên nuốt mất. Nếu là không có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh, liền xem như toàn bộ cương thiết chi thành đến tiến công sắc vi hoa viên. Thắng bại cũng là ngũ số lượng, Dương Phong tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cường công sắc vi hoa viên. Bất quá bây giờ sắc vi hoa viên tam đại đại thuật sĩ trúng độc. Trọng thương, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tốt đẹp cơ hội. Một đạo quang mang từ cái kia ma phân cực địa ma hùng thú khoang điều khiển bên trong bay ra rơi. Vào trên mặt đất, lộ ra một cái cầm trong tay ống kim cấp 5 hình người chủ chiến người máy thân hình. Cái kia cấp 5 hình người chủ chiến người máy nhanh chân đi tới Khoa Địch Lị Á trước người. Dương Phong thản nhiên nói, Khoa Địch Lị Á, từ bỏ chống lại, ta có thể cứu ngươi một mạng. Khoa Địch Lị Á nhìn chòng chọc vào cái kia cấp 5 hình người chủ chiến người máy. Yếu ớt thở dài, từ bỏ chống cự, lấy nàng thực lực trước mắt, nâng lên tất cả lực lượng, còn có thể giết chết một tên tam giai thuật sĩ. Thế nhưng là Dương Phong liền trốn ở cái kia ma phân cực địa ma hùng thú khoang điều khiển bên. Trong không ra, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia cấp 5 hình người chủ chiến người máy lấy ra ống tiêm tại Khoa Địch Lị Á cái kia trắng như tuyết cánh tay ngọc bên trên hung hăng một đâm, đem cái kia nano thể lỏng kim loại người máy trực tiếp chú xuất vào trong cơ thể của nàng. Khoa Địch Lị Á trong thân thể cũng tự động bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, giết chết ước chừng 1/10 nano thể lỏng kim loại người máy. Cuối cùng vẫn bị cái kia nano thể lỏng kim loại người máy hết thảy dung nhập vào thể nội mỗi một. Cái góc, cái kia cấp 5 hình người chủ chiến người máy một chảo Khoa Địch Lị Á phần bụng chủy thủ gắng sức. Kéo một cái, trực tiếp đem cái kia hoàng hôn chủy thủ tách rời ra. Mảng lớn máu tươi đen ngòm từ Khoa Địch Lị Á phần bụng phun ra. Vô số nano thể lỏng kim loại người máy nhanh chóng ngưng tụ thành mạch máu. Da thịt tu bổ Khoa Địch Lị Á phần bụng, đồng thời điên cuồng kích thích Khoa Địch Lị Á toàn thân khiếu huyệt, để nàng một chút bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực trường. Ngạnh sinh sinh đem vô số nguyền rủa trực tiếp xoắn đến nát bấy. Dương Phong, thật là đa tạ ngươi. Khoa Địch Lị Á thở hổn hển nhất khẩu khí, hướng về Dương Phong vũ mị nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Tạp La Lai Na, Khắc Lạp Lị Toa hai nữ trên người, trong mắt đẹp dâng lên một vệt sát cơ, thân thể lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực trường, liền muốn ra tay đem Tạp La Lai Na hai nữ trực tiếp gạt bỏ. Dương Phong trực tiếp đánh một cái búng tay, Khoa Địch Lị Á lập tức cảm thấy thân thể giống như bị hàng vạn con kiến gặm nuốt đồng dạng. Ngứa ngáy đau nhức, một chút ngã nhào trên đất bên trên. Thống khổ giãy giụa, kêu rên không thôi. Cái kia cấp 5 hình người chủ chiến người máy bước nhanh chân, đi tới Tạp La Lai Na trước người, bắt lấy cánh tay ngọc của nàng. Tạp La Lai Na trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ hoảng sợ, lớn tiếng thét lên nói. Dừng tay, Dương Phong, không muốn như vậy, sắc vi hoa viên bên trong bảo vật ta cái gì đều có thể cho ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Nhìn thấy Khoa Địch Lị Á bộ kia thảm trạng, Tạp La Lai Na liền biết cái kia tiêm vào dịch tuyệt đối không phải vật gì tốt. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, sắc vi hoa viên hết thảy, ta tự mình tới cầm liền tốt, ngược lại từ hôm nay trở đi. Toàn bộ sắc vi hoa viên tất cả mọi thứ, bao quát ngươi ở bên trong, đều là ta vật sở hữu. Cái kia cấp 5 hình người chủ chiến người máy nắm lấy cái kia mềm yếu vô lực Tạp La Lai Na, đem cái kia nano thể lỏng kim loại người máy dược tề trực tiếp chú xuất vào Tạp La Lai Na thể nội. Ngay sau đó nó vỡ vụn, Khắc Lạp Lị Toa có chút vô lực phản kháng. cũng trực tiếp đem nano thể lỏng kim loại người máy dược tề chú xuất vào trong cơ thể của nàng. Tạp La Lai Na, Khắc Lạp Lị Toa hai đại cường giả bên trong hỗn độc đằng sau. Thực lực bị suy yếu tới cực điểm. Các nàng thể nội sức miễn dịch cũng căn bản là không có cách diệt sát những cái kia nano thể lỏng. Kim loại người máy chỉ có thể mặc cho những cái kia nano thể lỏng kim loại người máy chui vào trong cơ thể của các nàng. http://www.zoop.com.txt/90316/20.726.992 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.